Chương 307, cùng hải tặc nói quy tắc. Còn có một cái ở chỗ này đây. Giang Hồ mới vừa chỉ vào dưới đáy bia ngắm sau lưng, nơi đó còn ẩn nó một cái bia ngắm. Ở sau lưng bia ngắm, chuyện này La Mở sao đánh chúng đây thiếu niên tóc bạc có chút khổ não nói rằng. Ha ha, nếu như không dám, có thể chịu thua. Cái kia mang màu đen trùm mắt nam tử nói rằng. Thiếu niên tóc bạc nhưng là hay còn cười cợt, nói rằng, chịu thua ta sẽ không chịu thua, muốn tới thì tới đi. Mang màu đen trùm mắt nam tử, khẽ mỉm cười, nhìn thiếu niên tóc bạc, nói rằng, đầu bạc tiểu tử, ta xem ngươi là không biết ta kim thương khách nấu ký nở tên gọi đi, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là chuẩn dứt lời. Cái kia tự xưng kim thương khách nấu kỳ nở tự cái hông của chính mình lấy ra một cái màu vàng súng lục, ở trong tay thông thạo một cái xoay chuyển, liền vững vững vàng vàng nắm tại trong tay. Sau đó hắn tia chớp trong lúc đó liền mở ra năm thương, này năm thương toàn bộ trong số mệnh, chỉ có còn lại cái kia ở mặt sau bia ngắm còn không. Thiếu niên tóc trắng nhìn nấu kỳ nở cười cợt, nói rằng, làm sao? Cao y củ ồ y cu nở dê không có cách nào cái kia nấu kỳ nở duỗi ra một ngón tay. Lắc lắc, sau đó lập tức quay về bầu trời nã một phát súng, bay vụt ra viên đạn vẽ ra trên không trung một cái đẹp đẽ đường họa dạ bổn, cuối cùng vững vững vàng vàng rơi vào quay lưng bia ngắm mặt trên, rơi vào tám hoàn bên trên. Sáu thương đánh ra 58 hoàn kinh người thành tích. Mà hắn này một tay tinh chuẩn thao tác cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều thuyết phục. Đứng ở trong đám người xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khẽ mỉm cười, nhìn tình cảnh thế này, nghĩ thầm. Cái này nỗ ký nở thương pháp mặc dù không tệ, nhưng là so sánh với ủ trí hạ ịt trịa sở hủ dịch kẹn công pháp còn muốn kèm cái 108.000 giảm, phải biết sau lưng bia ngắm, có thể dùng hai viên phi tiêu đồng thời phóng ra, dùng trong đó một viên phi tiêu thay đổi khác một viên phi tiêu phương hướng. Để hắn trên không trung thay đổi phương hướng, thay đổi quy tích đến trong số mệnh, không biết, cái này đầu bạc tiểu tử, nên làm sao đánh trả. Sato ra ổ sủ kẹ đầy hứng thú nhìn thiếu niên tóc bạc kia. Thiếu niên tóc bạc giả trang giật mình nói, hoa thật là lợi hại à, dĩ nhiên có thể sử dụng phương thức như thế đánh chúng sau lưng bia ngắm, thực sự là lợi hại. Cái kia nỗ kỳ nờ rào rạt đắc ý nói, như thế nào, là không phải là muốn chịu thua ngoan ngoan đem trước thắng được giao ra đây đi. Thiếu niên tóc trắng nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Chậm rãi thì đi. Ngược lại ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái kia nỗ kỳ nở tràn đầy tự tin, hắn đối với mình này một tay tràn ngập tự tin. Không ngờ, thiếu niên tóc bạc kia trong nháy mắt lấy ra bên hông hai cây súng lục, một cái màu bạc súng lục, dường như hắn đầu đầy tóc bạc bình thường loại sáng, mặt khác một cái, nhưng là một cái đen kịt súng lục, cùng cái kia màu bạc súng lục hình thành sư trên lề cờ hở do ra nở dê. Hắn song thương cùng phát, liên tiếp mở ra năm thương. Mà ở mở ra đệ ngũ thương trong nháy mắt, liền lập tức mở ra thứ sáu thương. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến sáu tiếng súng hưởng, sau đó cái kia xa ưu cái bia ngắm ngay chính giữa, lại đều bốc khói, sáu viên đạn đều vững vững vàng vàng rơi vào củ hên lẻ trong lòng, bao quát sau lưng cái kia một cái bia ngắm. Chuyện này cái này không thể nào tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh, tất cả mọi người mở lớn lại ba, vài tên hải tặc còn chạy tiến lên. Tỉ mỉ kiểm tra một phen sau, lắc lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Không thể ngươi là làm sao đánh chúng sau lưng cái kia bia ngắm tất cả mọi người đều không nghĩ ra, hoặc là nói, thiếu niên tóc bạc ra tay quá nhanh, không có ai nhìn nở do ra nở dê động tác của hắn. Mà ở trong đám người, nắm giữ xạ dìn gẳng cùng bì ạ kiểu gẳng xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, tự nhiên rõ rõ ràng ràng nhìn thấy thiếu niên tóc bạc sở hữu động tác. Ở sau lưng bia ngắm, chính là dùng đồng dạng nguyên lý. Đem đi sau bắn thứ 6 viên đạn mạnh mẽ thay đổi để vật viên đạn quy tích, đưa nó thay đổi phương hướng, vững vững vàng vàng đánh trúng rồi cái kia ở sau lưng thứ 6 bia ngắm. Bực này tài năng như thần thao túng cùng ủ trì hạ ịt trịa ném mạnh phi tiêu thủ pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là phải biết, ủ trì hạ ịt trịa có vượt qua thường nhân thị lực, lại có xạ dỉn gẳng gia trì, mà thiếu niên tóc bạc này lại có thể làm được. Lẽ nào hắn QNZ là trái ác quỷ năng lực giả tiểu tử này có phải là dối trá? Làm sao có khả năng có người có thể dùng cái biện này đánh ra xa u mê hoàn thiếu niên tóc bạc cười cợt, nhẹ nhàng thổi một cái nòng súng, nói rằng, các ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác không làm được. Phải biết, trên thế giới này vĩnh viễn có mạnh mẽ hơn các ngươi người. Không thể, cái tên nhà ngươi đến cùng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ nỗ kỳ nở căn bản không tin tưởng thiếu niên tóc bạc kia có cao siêu như vậy thương pháp, thậm chí, bọn họ đã quyết định, bắt đầu chơi xấu. Này căn bản không tính, ta nghe nói có chút ăn trái ác quỷ năng lực giả, có thể đạt đến người thường không cách nào làm được sự tình. Ngươi có phải hay không dùng trái ác quỷ có thể kiệt tác tệ cái kia nô kỳ nở dùng trong tay màu vàng tay thương chỉ thiếu niên tóc bạc đầu nói rằng. Các ngươi có ý gì là muốn không tuân thủ quy tắc sao thiếu niên tóc bạc tựa hồ có hơi không thích, lạnh lùng nói. Cái kia nô kỳ nở dùng súng đờ ơ y thiếu niên tóc bạc đầu, cười lớn một tiếng, nói rằng, ha ha, quy tắc ngươi biết chúng ta là ai sao chúng ta nhưng là hải tặc ngươi muốn cùng hải tặc đem quy tắc sao những người khác cu nở dê theo cười to lên. Nói rằng, ha ha, dĩ nhiên có người cùng hải tặc đem quy tắc thực sự là buồn cười. Nhưng là bọn họ nhưng không có chú ý tới, thiếu niên tóc bạc kia trong mắt căn bản không có một tia lo lắng cùng sợ sệt. Ngược lại, hắn một đôi mắt bắt đầu trơn lên thông củ hễ mẻ, tay đều không được bắt đầu run rẩy, rõ ràng chính là ở ngột ngạt bản thân tâm bên trong lửa giận. Mà những này ngu xuẩn hải tặc còn tưởng rằng là thiếu niên tóc bạc đang hãi sợ đây, bọn họ vẫn điên cuồng cười to. Chỉ có một bên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chú ý tới hắn không đúng. Tên tiểu tử này xảy ra chuyện gì hơi thở của hắn dường như hoàn toàn thay đổi, cả người đều tràn ngập sát khí à cùng với trước lười biếng khí chất hoàn toàn khác nhau. Là cái gì xúc động hắn, hải tặc vẫn là quy tắc thiếu niên tóc bạc kia rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn trong nháy mắt ra tay, nhanh như tia chớp đem đầu cong lên, cái kia nô kỳ nở súng lục trong tay liền thất bại, mà hắn một cây súng đã chống đỡ ở nô kỳ nở trên đầu. Lão đại cái kia răng hô vừa muốn từ trong tay móc súng ra đến, liền nhìn thấy thiếu niên tóc bạc một cái tay khác trong tay màu đen súng lục phun ra một đạo ngọn lửa, cái kia răng hô mới vừa súng lục trong tay liền bị đánh rơi trong đất, thành một con phê thương. Cái khác hải tặc cu nở dê là, vừa định muốn móc súng ra đến, liền nghe đến ầm ầm ầm vài tiếng, súng lục của bọn họ liền đều rơi ở trên mặt đất. Bọn họ lúc này mới biết trước mắt thiếu niên tóc trắng này thương pháp là thật sự tinh xảo đến bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên kia hai mắt thông củ hê nẻ, trong tay màu bạc súng lục tầng tầng chống đỡ ở nỗ kỳ nở cái chán, nói rằng, hải tặc lẽ nào sẽ không có quy tắc gà ngưỡng.